Chương 240, đệ thập vũ trụ vây công. Là Mù Cụ Rổ cùng Son Gohan chạy trở về lúc, nguyên địa quy tiên nhân đám người đã bị đệ thập vũ trụ chiến sĩ vây quanh. Mù Cụ Rổ mang theo Son Gohan từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào trong vòng vây. Hành, ta vẫn nghe nói đệ thất vũ trụ thần hủy diệt hậu tuyển lợi hại đến mức nào, thì ra chỉ là ngu xuẩn một cái. Một con dài bùi lông màu trắng hồ ly khinh thường cười lạnh nói, người rõ ràng ở bên ngoài. Tại sao muốn chính mình nhảy vào vòng vây đã khẩn cấp phải thua bởi chúng ta sao? Một con khác tông bộ lông màu đỏ hồ ly cười nhạt, nói, nếu hắn chạy trở lại, cái kia chỉ một lần đem hắn tiễn ra sân đi, tốt để người khác biết chúng ta đệ thập vũ trụ lợi hại. Đệ thập vũ trụ đã chạy tới tấn công chiến sĩ tổng cộng có 5, thái độ đều phi thường kiêu ngạo, dường như đã nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc ở Mù Cụ Rổ trong mắt của, bọn người kia tựa như một đám vai hề. Mù Cụ Rổ nhàn nhạt nói ra, các ngươi lời nói nhảm xong chưa? Lời nói nhảm hết liền nhanh lên xuất thủ, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực đúng hay không, đắc khởi các ngươi thổi ngưu. Một cái chính mình nhảy vào vòng vây ngu xuẩn cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, ta muốn ngươi hối hận lời của mình đã nói. Con kia dài bùi lông màu trắng hồ ly hướng trên tay phun ra hai luồng độc khí, chợt nhằm phía Mù Cụ Rổ. 660 Mù Cụ Rổ không nhúc nhích đứng tại chỗ nói ra, các ngươi không phải liền thấy ta bị vây công mịch có dám ra tay đánh lén, một đám can đảm nhỏ như chuột ra hỏa cũng dám ở trước mặt ta trang bị hào kiệt, cút về. Mù Cụ Rổ quát lạnh một tiếng, dùng sức đẩy hình thành một cái lồng bảo hộ, đem quy tiên nhân đám người bao vây lấy. Cái kia con hồ ly không đầu không đuôi xông lên, đụng vào lồng bảo hộ bên trên, nhất thời ngược lại bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Màu xám trắng hồ ly vẻ mặt ngây thơ nói. Vì sao ta sẽ bị bắn trở về tới? Chắc là cái kia gọi Mù Cụ Rổ ra hỏa dùng ra lồng bảo hộ một loại đồ đạc. Tông màu đỏ hồ ly trầm giọng nói, để cho ta bên trên đi thử một lần, ta cũng không tin cái tên đó lồng bảo hộ có thể ngăn cản ở ta công kích. Tông màu đỏ hồ ly nhảy lên thật cao, hai chân toát ra ánh sáng màu đỏ, dường như lửa cháy một dạng. Tại bọn họ trên người, Mù Cụ Rổ không cảm giác khí, nhưng có thể cảm giác được một cô áp lực xông tới mặt. Theo nâu đỏ sắc hồ ly trên đùi quang mang càng ngày càng mãnh liệt, hắn hai chân đạp ra, hai cái khí đạn vì vậy nện xuống tới. Muốn dùng lực lượng tuyệt đối công phá lồng bảo hộ, Mù Cụ Rổ không chút hoang mang nói ra, mạch suy nghĩ không sai, đáng tiếc thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn, bê cào tròi, không có khả năng có hiệu lực. Quanh trong trước mắt, nâu đỏ sắc hồ ly khí đạn đánh vào Mù Cụ Rổ sức đẩy lồng bảo hộ bên trên, phát sinh như sấm tiếng nổ mạnh. Nhưng là tựa như Mù Cụ Rổ nói giống nhau, nâu đỏ sắc hồ ly thực lực thực sự quá yếu, cho dù khí công ba vật này có thể sát thương thực lực mạnh hơn chính mình nhân, ở Mù Cụ Rổ sức đẩy trước mặt đồng dạng vô hiệu. Quy tiên nhân trước mắt một sáng, mở miệng nói ra, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cất giấu tuyệt chiêu như vậy, ngươi vừa rồi không bị thương chút nào cũng là bởi vì cái này, vậy ngươi còn phải tiếp tục bảo vệ tốt chúng ta, đệ thất vũ trụ tiểu không khả năng thua. May mà Mù Cụ Rổ ở chúng ta vũ trụ, nếu không cùng Mù Cụ Rổ cao thủ như vậy là địch, đơn giản là lớn nhất tác ngộ. Tỷ ỷ Cô Lô may mắn đồng thời lại nhìn có chút hả hê nói, như vậy từng cái vũ trụ các chiến sĩ, các ngươi chuẩn bị làm sao công phá Mù Cụ Rổ phòng tuyến đâu? Ta cũng không tin có cái gì có thể không thể phá vỡ, nâu đỏ sắc hồ ly cắn răng nghiến lợi nói, các vị, chúng ta liên thủ công kích, một lần hành động công phá phòng tuyến của hắn không có ý tứ. Ta không thể có thể để các ngươi chậm rãi chuẩn bị. Mù Cụ Rổ thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp vọt tới màu xám trắng hồ ly trước người, một quyền truy đến hắn trên mặt, đem hàm răng của hắn đều đánh bay. Mà thân thể hắn cũng vì vậy bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi ở trên lôi đài. Mù Cụ Rổ đuổi sát theo, lại từ trên xuống dưới đánh ra một quyền, để hắn kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, đệ thập vũ trụ mặt khác 4 người chiến sĩ từ khác nhau phương hướng nhằm phía Mù Cụ Rổ. Thực lực của ngươi quả thực vượt qua chúng ta tưởng tượng, nhưng là đến đây chấm dứt dù cho không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng muốn tẩy rửa ngươi. Mù Cụ Rổ cười lạnh một tiếng, đang muốn né tránh, lại phát hiện mình chân bị ôm lấy. Hắn cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy màu xám trắng hồ ly gắt gao ôm mắt cá chân hắn, trong miệng hàm chứa huyết cười gần nói, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục a, cho dù ta sẽ thua, ta cũng muốn kéo dài ngươi trong chớp mắt. Đệ thập vũ trụ chiến sĩ khác đã cách Mù Cụ Rổ không đến 5 thước, khoảng cách này đối với bọn họ cấp bậc này chiến sĩ mà nói hầu như bằng không. Gohan đám người tuy là muốn trợ giúp, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ ra tình huống biết biến hóa nhanh như vậy, cho dù xông lên vậy lúc vậy đã chậm. Theo các chiến sĩ cách Mù Cụ Rồ càng ngày càng gần, đệ thập vũ trụ các vị cũng dần dần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ lắc đầu, thuấn gian di động đến Gohan phía sau, lại một cước đem màu xám trắng hồ ly quăng bay đi đến ngoài lôi đài nói, thật là, vì sao mỗi người đều thích coi khinh ta, lẽ nào ta xem ra thật có yếu như vậy, ta ở toàn bộ lãm trong đại hội nỗ lực đều đã bị các ngươi dẫm đạp được không đáng một đồng. Màu xám trắng hồ ly hoảng sợ kêu to, ở giữa không trung khoa tay múa chân, ý đồ trở lại lôi đài, nhưng là không có ai cứu hắn, không có phi hành năng lực hắn chỉ có thể mắt ba ba địa rơi xuống lôi đài. Rơi xuống lôi đài phía sau, hắn trở lại đệ thập vũ trụ thính phòng. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nâu đỏ sắc hồ ly mục trừng khẩu ngốc nói, vì sao ngươi sẽ đột nhiên tiêu thất, lại đột nhiên xuất hiện? Bởi vì Mù Cụ Rồ lao sư sẽ thuấn gian di động. Gohan nói ra, các ngươi không có khả năng bắt được lạc đàn Mù Cụ Rồ lao sư, nếu như hắn bị các ngươi bắt được, vậy chỉ có thể chứng minh hắn nhớ trêu chọc các ngươi, hắn chính là liền thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt đều không làm gì được cường giả. Đủ rồi, Gohan, đối nhân xử thế phải khiêm tốn một chút. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, phía dưới liền đem mấy tên này nhất tịnh dọn dẹp sạch. Đệ thập vũ trụ còn thừa lại 4 cái tuyển thủ thấy tình thế không ổn, vội vã lấy siêu tốc độ chạy thoát. Mù Cụ Rồ không có đi truy, cũng không có lại để cho Son Gohan đoàn người đuổi theo. Bởi vì là lực lượng đại hội vừa mới bắt đầu, lưu lại đệ thập vũ trụ mấy người chiến sĩ, có thể cho bọn họ và còn lại vũ trụ tự tương tàn giết. Vô luận Mù Cụ Rồ như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng lấy sức một mình đối kháng 7 vũ trụ, hắn cần thiết tiết kiệm một chút thể lực. Ở đệ thập vũ trụ các chiến sĩ bị kinh sợ thối lui đồng thời, thần hủy diệt nhóm hầu như đều nhìn về chẳng họa, nhãn thần phi thường cổ quái. Tại trước đây, tuy là bọn họ đã sớm đoán được chạm họa cùng Mù Cụ Rồ quan hệ giữa, chỉ là không có đạt được xác nhận mà thôi. Mới vừa nghe được Son Gohan nói ra tình hình thực tế, bọn họ ở khinh bị chạm họa đồng thời lại khiếp sợ không thôi. Liên thân hủy diệt đều không làm gì được nhân loại, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, ở khác vũ trụ, có lẽ sẽ có người sức chiến đấu so với thần hủy diệt mạnh mẽ, thế nhưng liền thần hủy diệt đều không làm gì được là một cái khác khái niệm. Bởi vì không có gì ngoài sức chiến đấu, thần hủy diệt còn rất nhiều kỳ dị năng lực, tỉ như phá hư kỹ năng các loại, để thần hủy diệt không làm mở di được cờ chính mình xa tỉ chủ càng thần hủy diệt càng khó khăn. Nhưng là Mù Cụ Rồ hết lần này tới lần khác làm được chuyện như vậy. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cái gì cũng không biết. Chẳng qua mặt dày giả bộ hồ đồ.